Hoàng hậu quá chính trực. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du vây được không được. Tối nay nhìn thấy Ôn Thuật cũng là một trận yên tâm. Không ngăn được từng trận buồn ngủ. Nắm Ôn Thuật tay liền như thế ngủ. Ôn Thuật cũng là một trận bất đắc dĩ. Ôm lấy nàng một đạo ngủ. Ngày thứ hai Ôn Giật cùng Tô Văn Hiếu cùng Sở Thái Tử thương nghị thông thương một chuyện. Triệu Du không có đứng ra. Tại sát vách uống trà tiện thể chờ kết quả. Ôn Thuật ở bên pha trà. Rất nhiều thế gia nữ tử đều sẽ làm những thứ này. Vương Thị dạy nàng mấy ngày. Hôm nay vô sự liền vừa vặn cho Triệu Du thử xem. Trong thiên điện lặng im không hề có một tiếng động. Sát vách Sở Thái Tử âm thanh nhẹ mà ấm. Công tử văn nhã làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Đáng tiếc mệnh không tốt. Liễu Khâm không biết là miệng xui xẻo. Vẫn là bất đắc dĩ mà thôi. Nói hắn không sống hơn 25 tuổi. Trong bụng mẹ mang đến bệnh là không trị hết. Liễu Khâm tiên ít nói ủ rũ thoại. Triệu Du không tốt miễn cưỡng. Liền như vậy theo hắn đi rồi. Chỉ cần có thể bảo đảm hắn sống sót hồi Sở Quốc là được rồi. Hai nước thông thương một chuyện dính đến chính là thuế suất. Những này không phải việc nhỏ. Dính đến hai nước lợi ích. Ôn Giật tại làm to lớn nhất tranh thủ. Đoàn người thương lượng hơn nửa ngày đều không có ra kết quả. Hai phe ý kiến không hợp. Hoàng hôn thời điểm, Sở Thái Tử xuất cung đi rồi. Triệu Du khiến người ta đem Linh Y mời tới thưởng thức trà. Ôn Thuật hồi Phúc Ninh điện đi rồi. Ôn Cẩn nghe được tin tức sau liền chạy tới. Nhìn thấy Triệu Du sau liền giả bộ. Bước liên tục nhẹ nhàng. Linh Y không thích nhất chính là uống trà. Nàng chán ghét háo sắc Tống Đế. Hoàng hậu ở bên giả vờ giả vịt. Nàng liền vui cười hớn hở mở miệng. Hoàng hậu điện hạ không nhúc nhích đường. Có phải là bị bệnh? Muốn đúng lúc xem ngự y, Ôn Cẩn vốn là muốn lấy nhu nhược tranh thủ hoàng đế sức hấp dẫn. Bị Linh Y như thế nói chuyện nhất thời liền không giả bộ được. Bận bịu cùng tiểu hoàng đế nói. Thần thiếp rất tốt. Triệu Du coi như không có nghe được câu này. Tiếp tục cùng Linh Y nói. Đầu xuân trà cực kỳ mới mẻ. Đây là tước lưỡi nhi. Hái chính là tại lá trà còn chưa mọc hết trước chọn mềm nhất nhọn nhi. Nhìn khả quan. Linh Y hướng về chản chung xem qua một chút. Xanh tươi lá xanh ở bên trong nước phiêu. Nàng tò mò uống một hớp. Nhíu mày lại sao? Bệ hạ, ta lại cảm thấy không bằng rượu tốt ẩm. Người Sở Quốc thích rượu. Người Tống nhưng là yêu trà. Triệu Du cười nói. Chẫm rượu trong kho không ít rượu ngon. Người như yêu thích liền đi mang tới. Linh Y hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Bệ hạ thật chứ? Quân vô hí ngôn, Triệu Du nói, hai người đầu mày cuối mắt coi như Ôn Cẩn không tồn tại. Tức giận đến trên mặt nàng thanh lúc thì trắng một trận. Nhịn một chút mới nói, bệ hạ nơi này không ít rượu ngon, Linh cô nương đi chọn thời điểm phải trông coi cẩn thận. Người phải có tự giác, thấp hèn người không nên mắt chó đuôi mù chọn cùng thân phận mình không xứng. Linh Y tại hậu cung bên trong lớn lên. Quái gở thoại nghe không ít, nàng cong cong khóe môi trở về nói. Hoàng hậu ý tứ, a Linh cũng hiểu được, sẽ không chọn bệ hạ rượu ngon. Đến lúc đó cũng chọn mấy đàn đưa ngươi. A Linh không keo kiệt, ta thấp hèn, ngươi cũng thấp hèn, ngươi là ý gì nhớ đến. Ôn Cẩn không muốn đem mình cùng thấp hèn tỷ nữ đem so sánh. Linh Y nâng chén tràn, ý cười dịu dàng. A Linh theo lời của ngài ý nói. Ngài nói cái gì ý tứ? A Linh chính là có ý gì? Bản cung ý tứ là. Ôn Cẩn đúng lúc dừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí một thứ một chút Triệu Du. Thấy nàng không phản ứng chút nào liền tức giận đến ngực đau. Triệu Du căn bản không đem nàng đem hoàng hậu đối xử. Liền những kia hậu phi cũng không bằng. Sở Quốc tỷ nữ mắng nàng thấp hèn. Triệu Du đều không đau lòng nàng. Linh Y thấy nàng không dám nói nữa. Phản nước mắt mông lung mà nhìn Tống Đế. Nàng dù bận vận ung dung chờ phản ứng của bọn họ. Tống Đế thật giống đối với nàng háo sắc bên ngoài. Đối với những cô gái khác cũng không có quá nhiều yêu thích. Liền ngay cả dung mạo kinh người hoàng hậu đều là lời lẽ vô tình. này lại không giống như là háo sắc. Nam nhân thực sự là kỳ quái, làm cho nàng xem không hiểu. Ai nha, hoàng hậu sắp khóc, nàng vội nói, trong điện hẳn là gió nổi lên rồi. Hoàng hậu ngài tại sao con mắt đỏ, bị sa mê con mắt sao? Trong điện cửa sổ đều là giam giữ, nơi nào đến phong? A Linh đừng nói đùa. Triệu Du Ý cười đôn hậu, khóe môi nhuộm nước trà mà thêm mấy phần diễm lệ. Nhìn Linh Y ánh mắt cực kỳ sủng nịch, thật giống liền đang chê cười nàng không hiểu chuyện. Ôn Cẩn thật sự muốn khóc lên, bị như thế nói chuyện liền không tốt lại khóc. Đều do Linh Y, khắp nơi cùng nàng đối nghịch. Nàng buồn phiền nói, thần thiếp gần nhất dậy sớm thì con mắt đều sẽ đau. Con mắt đau, buổi tối liền muốn sớm chút ngủ. Ánh nến muốn tắt, không phải vậy vẫn là sẽ tổn thương con mắt. Linh Y bình chân như vậy, đứng lên lòng tốt nói. A Linh sẽ đem mạch, cho ngài thử xem. Không cần, ta Tống Quốc có thái y, Ôn Cẩn trực tiếp từ chối. Mặt mũi cảm giác không qua được. Độc ác ánh mắt đảo qua Linh Y, người sở thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ỷ vào chính mình một bộ túi da tốt liền đến dụ dỗ tiểu hoàng đế. Thực sự là không biết liêm sỉ. Linh Y uống qua trà sau cũng không cùng hoàng đế khách khí. Chọn mấy vò rượu ngon mang về dịch quán. Đặc biệt khiến người ta đưa tới chút cho Tô tỷ tỷ. Rượu đưa đến Tô phủ sau, Tô Văn Hiếu nhận ra đây là hoàng đế Tư Tằng cống rượu. Trong lúc nhất thời tâm tình hết sức phức tạp, hoàng đế đây là cái gì xáo lộ? Như thế dơ lên Sở Quốc công chúa chẳng lẽ thật sự muốn thông gia? Nếu là thông gia, Sở thái tử địa vị nhưng là vô cùng nguy hiểm. Vương thị trong lòng cùng hắn nghĩ tới không giống nhau. Sở Quốc người như thế quấn quýt lấy A Thuật, bị người ngoài sau khi biết A Thuật bộ mặt nhưng là không gánh nổi. Đến lúc đó lại muốn tiến cung sẽ bị người lên án. Thực sự là sầu chết nàng. Ôn Thuật vào cung sau ở trong cung quá Tết Nguyên Tiêu. Triệu Du khiến người ta đi ngoài cung hội đèn lồng trên mua đủ loại hoa đăng. Hàng nhái hội đèn lồng như vậy ở trong cung đặt rất nhiều hoa đăng. Đoán ra đố đèn cung nhân ngày kế đi lĩnh thưởng. Đố đèn đơn giản, rất nhiều cung nhân đều đoán được một hai. Trong cung vô cùng náo nhiệt, Linh Y được mời vào cung, cùng hoàng đế đồng du hội đèn lồng. Sở thái tử do Tô Thiều làm bạn, một đường theo ở phía sau. Ôn Thuật ở lại Phúc Ninh điện giải chín liên hoàn. Triệu Du không cho nàng hồi Tô phủ, nhét vào chín liên hoàn lại đây. Chỉ phải mở ra là có thể hồi phủ. Nàng bồi Sở thái tử ở trong cung xem hội đèn lồng, chờ canh giờ đã đến sẽ trở về. Hội đèn lồng rất náo nhiệt, rất nhiều cung nhân đều tranh nhau chen lấn đi đoán đố đèn. Triều thần túm năm tụ ba cũng tụ tập tại đèn đuốc dưới. Quay về đố đèn tiếp liền lắc đầu. Hoa đăng càng tinh xảo hơn, liền đại diện cho đố đèn càng khó. Triều thần cùng cung nhân không giống. Bọn họ không sẽ để ý thô giáp hoa đăng, coi trọng đều là xuất từ đại gia tác phẩm. Linh Y cũng là thích hoa đăng, vừa ý chính là hoa đào đăng. Làm sao cũng đoán không ra đố đèn, bất đắc dĩ đi cầu trợ Sở thái tử. Sở thái tử cũng không hiểu mặt trên đố đèn ý tứ. Sở Tống hai nước văn hóa sai biệt làm hắn liền đề mục đều nhìn không thấu. Linh Y thấy thái tử ca ca cũng không được, không để ý Ôn Cẩn oán hận ánh mắt lôi kéo Triệu Du tay đi hoa đăng dưới. Nàng vô ý đi đón xúc Tống Đế, tìm thấy tay mới phát hiện Tống Đế tay mềm mại nhẵn nhụi. So với tầm thường nam tử mềm yếu rất nhiều, nàng cảm thấy kỳ quái. Thấp mâu đến xem Triệu Du mờ u bàn tay, đèn đuốc dưới không thấy rõ, luôn cảm thấy rất trắng rất trắng. Triệu Du tại nàng đờ ra thời điểm đã đoán ra đố đèn. Khiến người ta gỡ xuống hoa đăng cho Linh Y, hội đèn lồng chơi chính là ý cảnh. Cũng không có người dám làm ra đoán không ra đố đèn liền mạnh mẽ đem hoa đăng mang đi sự tình. Linh Y được hoa đăng hậu tâm trung vẫn là bất định. Lùi tới thái tử ca ca bên cạnh, đưa tay đi sờ sờ hắn tay. Thái tử của nàng ca ca quen sống trong nhung lụa, so với cô gái tầm thường còn muốn mỹ mấy phần. Tay dĩ nhiên là so với nữ tử mềm mại, nhưng là sờ xong sau này phát hiện không đúng. không bằng Tống Đế mềm mại. Tống Đế tay tốt mềm mại a. Vừa hai người tứ chi tiếp xúc thời điểm, Ôn Cẩn liền ở một bên. Nàng tận mắt đến không biết xấu hổ tiện nhân nhân lúc rối loạn dám sờ hoàng đế tay. Còn mò rất thoải mái. Ôn Cẩn tức thì tức, vẫn là duy trì chính mình khí độ, chăm chú theo hoàng đế bước chân. Linh Y mang theo hoa đăng không dám tiếp tục đi đón xúc Tống Đế. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sở thái tử không hiểu nàng làm sao thay đổi chủ ý, nhỏ giọng nhắc nhở nàng không được làm mất. Đèn đuốc sau khi kết thúc, Triệu Du không có lại làm dừng lại. Phân phó nội thị rất đem sở thái tử đuổi về dịch quán. Vốn muốn cho Nhậm Ninh đi đưa. Phát hiện hôm nay hắn không làm đáng giá. Ngẫm lại liền coi như thôi. Linh Y trong lòng bất định theo sát nội thị rời đi. Tại chính dương cung môn thời điểm bị nội thị hoán trụ. Linh cô nương, bệ hạ của chúng ta mời ngài trở lại tự thoại. Sở thái tử nhìn sắc trời. Thăm thẳm cự tuyệt nói. Không còn sớm sủa. A Linh có thể nào đi quấy rối bệ hạ nghỉ ngơi. Không bằng ngày mai sáng sớm lại cho bệ hạ thỉnh an. Nội thị cười nói. Ý của bệ hạ, thái tử điện hạ cũng phải hiểu. Hai nước thông thương một chuyện còn chưa từng trao đổi tốt đây. Vốn là uy hiếp thoại. Sở thái tử không nhúc nhích nộ. Một bước tiến lên trước ngăn ở Linh Y trước mặt. Không còn sớm sủa. Bản điện muốn dẫn A Linh hồi dịch quán. Các ngươi muốn làm người khác khó chịu. Sắc trời đen kịt. Sở thái tử thái độ rất rõ ràng. Nội thị sợ chọc sai lầm liền cho bọn họ nhường đường. Sở thái tử sắc mặt không được. Lên xe sau không nhịn được ho khan vài tiếng. Sợ đến Linh Y bận bịu cho hắn thuận khí. Khóc ròng nói. A huynh đừng phải tức giận. Chúng ta sớm chút hồi sở quốc đi. Không sao. Người hãy kiên nhẫn chờ mấy ngày. Chờ sự tình sau khi kết thúc trở về. Ta phải đi về. Chết ở Tống quốc sẽ rất phiền phức. Sở thái tử khóe môi mất đi màu máu. Hắn như chết ở Tống quốc. Vừa vặn xưng vương hậu tâm ý. Tống đế tuy năm yếu. Tâm tư rất vừa vặn. Nghĩ tới đầu tiên là hai nước phúc lợi. Chỉ là Linh Y không thể ở lại chỗ này. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Cùng Linh Y nói. A Linh có phải là yêu thích Tô gia cô nương? Linh Y vào lúc này cũng vô tâm nhớ đến đi muốn những thứ này. Nhưng thái tử ca ca hỏi. Nàng không thể làm gì khác hơn là gật gù. Yêu thích. Được. A huynh cho ngươi đi thử xem. Sở thái tử sờ sờ đầu của nàng. Linh Y nghe được câu này. Ánh mắt sáng lên. Có thể không? Miễn là A Linh yêu thích là được. Ôn thuật không giải được chín liên hoàn. Triệu Du chính là đang cố ý làm khó dễ nàng. Thở dài một hơi sau liền đem chín liên hoàn thả xuống. Toán canh giờ để cung nhân đi bị nước nóng. Đầu xuân đêm khuya như ngày đông như thế lạnh. Triệu Du trở về trên người tất nhiên rất lạnh. Nàng mới vừa phân phó xong cung nhân. Triệu Du sẽ trở lại. Mang theo lạnh lẽo khí tức. Nhất tới gần nàng sẽ lạnh đến mức đánh rùng mình. Ôn thuật nắm tay nàng đi vào. Triệu Du cười nói. A thuật, thông thương một chuyện liền muốn xong rồi. Thành thì sẽ không có nguyên tắc bên trong diệt quốc việc. Lại không lâu nữa nàng là có thể bảo vệ A thuật. Triệu Du tay lạnh lẽo. Bị ôn thuật chăm chú bưng liền cảm giác thật thoải mái. Trong lòng ngọt xì xì. Ôn thuật đem Triệu Du dẫn đi lửa than trước. Nắm cánh tay nhỏ bé của nàng oàn. Đầu ngón tay tìm thấy mạch đập. Cảm nhận được cái kia cỗ nhảy lên sau liền cảm thấy thỏa mãn. Triệu Du khóe môi đông đến phát tử. Nàng đưa tay đi đụng một cái. Trong con ngươi ôn nhu như nguyệt quang trong sáng. Người trong lòng đại sự cũng là xong rồi. Việc này thắng ở có ôn giật. Hắn đối với này một khối kiến giải đặc biệt. Liền ngay cả Tô Văn Hiếu cũng là khoa không lặng thinh. Triệu Du trong tay thoải mái. Trên người cũng bắt đầu biến ấm. Nhìn ôn thuật ánh mắt mang theo tối nghĩa. Ôn thuật tay còn khoát lên trên cổ tay của nàng. Cảm giác được tâm tình của nàng biến hóa. Nơi nào không biết việc này là ôn giật công lao. Nhân tiện nói. Ôn giật nhưng có mấy phần lương tài. Không phải vậy tiên đế cũng sẽ không tin mặc hắn. Ta biết được. Ta biết được. Nhưng là trước hắn vẫn có rất nhiều sai. không đủ để bù đắp. Triệu Du cho mình tìm tới mượn cớ. Nàng định là muốn phế Hậu. Ôn Cẩn như vậy nữ tử thả ở bên người quá nguy hiểm. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, không phải ta, ta không có, đó là người khác giả mạo ta. Buổi tối còn có một canh. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng 2 cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tử ngự thiếu ra 7 cái. Tùy tâm, con mèo Nam Bắc, quân không gặp 1 cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, mạch mạch, vương lượng quân, quả quýt 10 bình. Tử ngự thiếu ra 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.